Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1890, chương 1891, khinh người quá đáng. Smiley, trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới đều truyền một đạo tin tức, lôi đế Diệp Lăng, tại tranh đoạt diệt cực kim thân thời điểm, đem tất cả tranh đoạt người, toàn bộ chém giết. Cái tin này, nhưng là như bom nổ dưới nước một dạng đem nguyên bản mặt hồ bình tĩnh. Hoàn toàn dẫn bộc phát lên, lôi đế Diệp Lăng, dĩ nhiên giết sạch rồi tất cả tranh đoạt người. Đây quả thực là muốn nổi điên nhịp điệu a. Phải biết, đây chính là đủ hơn 20 cái thế lực a. Trong đó đủ có côn bằng bộ tộc loại đáng sợ này cổ lão tồn tại. Đáng sợ tới cực điểm. Này bằng với chính là hướng bọn họ tuyên chiến a, coi như là Diệp Lăng cường thịnh trở lại, hắn cũng không cái này quyết đoán chứ. Thậm chí, cái này sự tình đều kinh động thiên đình, cái kia ngồi ở Lăng Tiêu Bảo Điện Bạch Mai, cái trán hơi nhíu lại, không nói gì, lôi vực lôi cung trung, Mạc Tinh, Trầm Nguyệt Tâm, Đông Châu, Hồng Linh, Táng Hoa, Mạc Tư Thanh, Thanh Y, Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Phi, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, Đông Trấn Thiên. Từng cái cường giả đều là khuôn mặt ngưng trọng ngồi ở đại điện bên trong. Cái kia hơn 20 cái cường giả đã tới lôi cung không hạ 10 lần. Bọn họ la hét, phải biết rằng Diệp Lăng cái kia một đạo bản tôn đến cùng sống hay chết. Nhưng là Diệp Lăng còn lại hai đại bản tôn, căn bản không biết tình huống, cái kia nhất phương thế giới là bị cô lập, cái kia thân ngoại hóa thân cùng những thứ khác hai đại bản tôn cũng căn bản không thể nào biết. Cái này một cái, xem như sôi sùng sục, hơn 20 cái thế lực lấy vì là lôi cung cố ý làm, nhưng là chỉ có Mạc Tinh bọn họ biết, Diệp Lăng sinh tử là thật sự là một mê. Bọn họ cũng muốn biết a, ở đã biết tất cả mọi người thảm thời điểm chết, Mạc Tinh mấy người cũng là lo lắng sắp bị hù dọa điên rồi. Kinh hồn táng đảm, phải biết, cái này hơn 20 cái thế lực, trên trăm cái cường giả, trong đó tối thiểu cũng có 30 tôn bán thánh a. Tất cả đều chết hết, vậy chứng minh một lần này tranh đoạt nên có nhiều đáng sợ. Diệp Lăng đến cùng thế nào? Chúng ta đến cùng nên làm sao mới có thể biết tình huống của hắn? Trầm Nguyệt Tâm cũng là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc, nàng không ngừng ở đại điện bên trong đi tới đi lui, khuôn mặt sắc lo lắng, hầu như cũng bị mất chủ kiến. Diệp Lăng nhưng là hai đại cương vực linh hồn a, một ngày hắn muốn xuất hiện vấn đề gì, vậy coi như là đại sự kiện a. Mặc dù nói Diệp Lăng còn có hai đại bản tôn cùng một cái thân ngoại hóa thân, nhưng là cái này ba đại bản tôn chiến lực tuyệt đối cùng Diệp Lăng kém xa lắm a. Không dám nói khác, trấn áp chư ngày căn bản là làm không được. Một ngày Diệp Lăng bản tôn xuất hiện chuyện gì tình, cái kia đối với hai đại lãnh thổ chính là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Một năm, đủ một năm. Cái này diệt cực kim thân tranh đoạt đã mở ra một năm. Những tên kia đều chết hết hơn nửa năm. Nhưng là Diệp Lăng còn không có tin tức. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Đạo cũng là ngồi không yên. Thời gian đều đi qua một năm. Nhân ra chết thì chết. Tối thiểu đã biết. Nhưng là Diệp Lăng vừa vặn thành một cái bí ẩn. Ta hôm qua ngày cũng cố ý hỏi Địa Tàng Vương. Hắn nói hắn cũng nhìn không thấu cái kia nhất phương thế giới. Cái kia con chó vàng thật đáng sợ. Bồ Tát không phải đối thủ. Thanh Y cũng là ngưng trọng nói. Một năm qua này, mấy đại lãnh thổ cơ hồ là thi triển ra tất cả thủ đoạn. Nhưng là đều tìm hiểu không đến bất kỳ tin tức gì. Đợi chút đi, lại đợi chút đi. Huyết Cơ cùng Bạch Trạch đã bốc lên nguy hiểm tánh mạng tiến vào Lang Gia Cổ Thành đi hỏi một chút. Con chó vàng Diệp Lăng tin tức, tin tưởng khẳng định có một cái thuyết pháp. Một bên Đông Châu, cũng là xoa xoa não nhân nói. Một năm này thứ nhất, bọn họ hầu như chờ với không có bất kỳ tâm tư. Chuyên tâm đang tìm Diệp Lăng, chủ mẫu, không xong, cái kia hơn 20 cái thế lực lại tới. Nói nếu như lại không nói cho bọn họ đế quân chết sống, bọn họ sẽ không khách khí. Đang ở này lúc, Nhất Tôn Bát Kiếp Tiên Đế vội vã chạy tới đại điện bên trong nói. Mạc Tinh trực tiếp vỗ án, khuôn mặt giữ tợn màu sắc, khinh người quá đáng, một đám vật gì vậy, cũng dám bức bách ta Lôi Vực. Một bên Diệp Phi cũng là lạnh giọng giống giận, hiện nay Lôi Vực có thể không phải tùy tiện một cái thế lực có thể gây khó dễ. Ai cũng không được, một đám vương bát đàn, muốn chiến liền chiến, lão tử một người có thể làm thịt bọn họ toàn bộ tiên đế. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là mang theo Đông Hoàng Trung đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng giống giận, hắn chính là một mực Lôi Vực tọa trấn, rất sợ xảy ra chuyện gì tình. Vô Đạo, tập kết hai đại lãnh thổ hết thảy đại quân, một ngày có bất kỳ sự tình, khai chiến. Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp quát. Một bên Diệp Vô Đạo cũng là gật đầu. Mà này lúc, ở cửu kiếp lãnh thổ, đáng sợ răng nanh cũng là một lần nữa hiển lộ mà ra. Lôi cung bên ngoài, đủ hơn vạn cường giả di chuyển ở hư không bên trong. Khuôn mặt băng lãnh màu sắc, lãnh đạm nhìn cái kia lệnh tam giới sợ hãi cung điện. Hưu, Đông Hoàng Thái Nhất, Mạc Tinh, Diệp Phi, Thác Bạt Phong, đủ trên trăm tôn cường giả thân ảnh lướt khoảng không mà đến. Từng cái trừng mắt căm tức, cũng liền ở này lúc, hư không bên trong, mấy đạo bóng người vạm vỡ cũng là nhảy qua khoảng không đã đi tới. Không là người khác, chính là Diệp Cô Tiên, Huyết Hà Lão Tổ, Ngô Chiến Thần, hai đại cương vực hết thảy cường giả, toàn bộ hiện thân, từng cái ngưng tụ ở lôi cung phía trước, lãnh đạm nhìn cái kia trước mặt hơn vạn cường giả. Chúng ta chỉ cần một đáp án, Lôi Đế Diệp Lăng đến tột cùng sống hay chết. Chúng ta trong tộc Thiên Kiêu, có phải là hay không Lôi Đế Diệp Lăng giết? Đang ở này lúc, Nhất Tôn Kỳ Lân tộc đáng sợ cường giả đi ra thấp giọng quát. Thân sau cái kia hơn vạn cường giả, đều là gật đầu, ta cũng nhất sau cho các ngươi thêm nói một lần. Hiện nay Diệp Lăng cũng là sống chết không rõ. Lôi Vực oai không thể mạo phạm, các ngươi đã đạp ta Lôi Vực mấy lần điểm mấu chốt. Như muốn chiến, ta đây chờ liền phụng bồi tới cùng. Lôi Vực trước mọi người, Trầm Nguyệt Tâm đi ra, nàng hiện nay nhưng là đương chi không thẹn đại chủ mẫu, tương đương với trước đây Tây Vương mẫu thân phận, muốn chiến liền chiến, Lôi Vực oai không thể nhục. Ý của các ngươi rất đơn giản, chính là muốn khai chiến. Đối diện hơn vạn đại quân bên trong, thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng Nhất Tôn cổ lão cường giả cũng là đi ra lãnh đạm nói. Thanh âm bên trong sát cơ giạt rào. Tạp Mao Điểu, ngươi nói thêm câu nào, lão tử lột da của ngươi ra. Trong một sát na, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp mang theo Đông Hoàng Trung đi ra. Giữ tợn cười, sát cơ dâng trào, căn bản không có một tia sợ hãi, đi đặc biệt hơn 20 cái thế lực, ở Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt, không chịu nổi một kích. Hảo một cái Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi muốn chiến, chúng ta đây tự nhiên cũng liền phụng bồi tới cùng. Ta Bạch Nguyệt Lang tộc thánh tử không thể chết vô ích. Mặc dù là Lôi Đế Diệp Lăng, cũng không tư cách tùy ý giết chết. Trong nháy mắt, Nhất Tôn áo dài trắng cường giả trực tiếp lạnh giọng quát. Mà sau lắc lắc ống tay áo, xoay người ly khai, nếu như đây, vậy đánh đi, xem ra, ngươi Lôi Vực là quyết tâm muốn cùng hơn 20 cái thế lực đối nghịch. Nếu như đây, cái kia liền không có gì đáng nói, chiến đến rách nát, rầm rầm hưu, từng cái thế lực đều là bỏ xuống ngoan thoại, xoay người ly khai. Diệp Lăng a, ngươi đến cùng ở đâu trong a?